Chương thứ 20: Xoáy nước sâu. Hạ. Tôi thầm nghĩ, tiếp tục vào sâu trong đại điện sẽ thế nào? Vì sao chưa thấy Bảo Tương Hoa? Chẳng lẽ phải đi sâu hơn nữa? Lúc trước cho rằng đi đến cuối đại điện sẽ có thể nhìn thấy Bảo Tương Hoa. Men theo dây leo Bảo Tương Hoa trong khe nứt địa tầng là tìm được đường ra. Những gì chúng tôi có thể nghĩ cũng chỉ có như vậy. Bất quá trước mắt xem ra mọi việc không hề đơn giản như tôi tưởng tượng. Thứ nhất, không ngờ nằm mộng mới có thể tiến vào sâu trong đại điện. Thứ hai, không ngờ đi đến bước này vẫn chưa thấy được Bảo Tương Hoa. Còn một điều nhức đầu hơn nữa, đó là cho dù tìm được đường ra thì cũng chỉ là nằm mộng. Thân xác chẳng phải vẫn ở nguyên đây sao? Tôi ôm một bụng nghi hoặc. Xoay nước trong đại điện do ai tạo ra? Xuất phát từ mục đích gì? Quy mô rốt cuộc lớn tới bao nhiêu? Căn bạch Bảo Tương Hoa có nằm sâu trong đại điện hay không? Bảo Tương Hoa làm thế nào khiến con người thoát khỏi vòng sinh tử? Vì sao người chết còn có thể hiện thân ở đại điện? Lão chuột đất cùng với Tuyển Béo khác chúng tôi nhìn thấy, liệu có phải quỷ hay không? Vì sao con quỷ này không muốn chúng tôi đi sâu vào bên trong? Chúng tôi suy nghĩ nát cả óc, cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Hai người không thể bó tay chịu trói. Có câu ký lai chi tắc an chi, mọi chuyện đâu sẽ có đó. Vì thế định thần xem xét cột đá, dường như không có gì thay đổi. Đến khi vòng qua mặt bên, phát hiện phía bên trước nổi lên một tầng sương mù. Càng đi sương mù càng dày đặc, không biết Bảo Tương Hoa có trong đó hay không. Ánh sáng đèn pha lúc này đã tối đi rất nhiều, có thể tắt bất cứ lúc nào. Tôi thầm nghĩ, nếu thực sự đang nằm mơ, đèn pha không cản pin mới đúng. Rốt cuộc đây là mơ hay là thực? Hai người lo đèn pha sắp tắt, quyết định tiến vào sương mù xem có Bảo Tương Hoa hay không. Tôi không biết sau khi tiếp cận Bảo Tương Hoa sẽ phát sinh tình huống khủng bố gì. Vì thế nắm chắc sẻng công binh trong tay, đưa lại đèn pha cho Tiêm Quả. Hai người tiến thêm vài bước, cảm giác lông tơ trên người ngày càng dựng đứng. Trong sương mù hình như có thứ gì đó rất đáng sợ. Tuy không nhìn thấy, nhưng da gà đã nổi lên tầng tầng lớp lớp. Không thể nói rõ vì sao lại sợ đến vậy. Cô không biết mình sợ cái gì. Cảm giác khủng bố không cách nào diễn tả, khiến cho tôi với Tiêm Quả bất giác rùng mình. Hai tay run rẩy, đến sẻng công binh cũng sắp cầm không nổi rồi. Bình thường tôi không dỡ dần như Tuyển Béo. Trong đám thành niên trí thức đóng quân tại binh đoàn khai hoang số 17, có tiếng là kẻ to gan lớn mật không sợ chết. Từng đánh đuổi bầy sói dữ nơi biên giới, đấu với gấu lớn trong rừng rậm. Quan quách Thái Hậu Đại Liêu, tôi cũng dám động. Hơn nữa, trong hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, chết còn không sợ, còn thứ gì đáng sợ hơn nữa đây? Không biết vì nguyên nhân gì, chúng tôi còn chưa thấy được thứ bên trong sương mù, đã cảm thấy rùng mình, toàn thân phát run, tay chân cơ hồ không nghe sai khiến. Hai người chợt hiểu ra, đại điện xoáy nước quy mô kinh người. Sau khi tiến vào, lên không được trời, xuống không được đất, đi thế nào cũng không thoát ra được. Không phải vì muốn nhốt người tiến vào đến chết, mà là vây khốn một thứ có thể hù chết người. Tôi với Tiêm Quả kinh hồn bạt vía, sợ tới mức ruột gan phát lạnh. Nói không chừng chúng tôi đã hoàn toàn nghĩ sai. Có lẽ Bảo Tương Hoa không có trong đại điện xoáy nước. Có lẽ Bảo Tương Hoa chính là thứ có thể dọa chết người kia. Dù sao chúng tôi không dám đi tiếp về phía trước. Tôi thà bị nhốt đến chết trong đại điện, cũng không muốn đi tìm Bảo Tương Hoa trong sương mù dày đặc kia. Khi ấy trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì khác ngoài việc trốn được càng xa càng tốt. Đừng ở trong đại điện xoáy nước này chờ vong hồn hơn ngàn năm kia tới tìm chúng tôi. Tôi khẩn trương kéo tay Tiêm Quả, ý bảo cô mau đi thôi. Tiêm Quả cũng biết hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi hung hiểm thế nào, không dám đi trước soi đường. Ánh sáng đèn pha cũng tối đi rất nhiều. Hai người từng bước lùi về phía sau, đôi chân không kiềm chế được run lên lẩy bẩy, dẫm xuống đất mà lâng lâng như đi trên mây. Tất cả đều mềm nhũn. Không phải chúng tôi không muốn chạy, mà là hai chân không nhấc lên nổi, đành phải căng ra đầu lùi về phía sau. Nào ngờ không thấy cột đá vừa đi qua đầu hết, xung quanh hết thảy đều là sương mù. Đúng lúc này ánh sáng đèn pha đột nhiên tắt ngấm, đập mấy cái cũng không có tác dụng. Tôi nhận ra đã không còn đường lui, cũng may đang nằm mơ, cần phải nhanh chóng thoát khỏi ác mộng đáng sợ này. Lập tức hung hăng véo mình mấy cái, nhưng không cách nào tỉnh lại. Trong lòng hai người vô cùng tuyệt vọng. Thì ra một khi tiến vào ác mộng, đến chết cũng không thể tỉnh giấc. Tôi dùng sản công binh cắt tay mình một miếng, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi giấc mộng. Không có ánh sáng đèn pha, trong đại điện tối đen như mực. Mặc dù tôi với Tiêm Quả rất gần nhau, nhưng không thấy được mặt đối phương. Tuy nhiên không nhìn cũng biết sắc mặt cả hai có lẽ đều trắng bệch như giấy. Lục trực chúng tôi tùy ý, nào ngờ tiến vào thì dễ, nhưng lại không cách nào thoát khỏi mộng cảnh. Hai người sợ đến mức đầu óc rối bời, không biết phải làm sao đây. Đúng lúc này tôi chợt cảm giác có bàn tay kéo mình lên, lập tức ngồi bật dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, há lớn miệng thở dốc, mở mắt nhìn ra xung quanh, phát hiện mình đang ngồi dưới cột đá. Là Tuyển Béo kéo tôi với Tiêm Quả dậy. Tiêm Quả cũng chẳng khác gì tôi, kinh hãi không thốt nên lời. Tuyển Béo cầm trong tay một cây đuốc chiếu vào mặt Tiêm Quả, rồi lại chiếu qua mặt tôi, vẻ mặt khó hiểu hỏi: hai người gặp ác mộng à? Sao lại bị dọa thành như vậy chứ? Tôi nương ánh sáng nhìn mặt Tuyển Béo, lại phát hiện dưới đất có hai tàn thuốc, liền hiểu mình đã thoát khỏi mộng cảnh. Khó khăn lắm mới định thần, thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu không phải Tuyển Béo phát hiện tình trạng bất thường của tôi với Tiêm Quả, dùng tay kéo chúng tôi dậy, xem ra hai người đã mất mạng rồi. Cho đến khi chúng tôi bình tâm trở lại, đơn giản kể cho Tuyển Béo nghe những gì vừa trải qua. Đại điện xoáy nước này không có đường ra, nhưng trong mơ có thể tiến vào sâu bên trong. Nơi đó hết thảy đều là sương mù, cậu không biết trong sương mù có bảo tương hoa hay thứ gì không. Tử khí nồng nặc, nói chung rất đáng sợ. Cũng may có cậu ta đánh thức, bằng không chết cũng không biết mình chết thế nào. Tuyển Béo nghe xong trợn mắt há mồm kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Trước giờ chỉ nghe nói đồng sang dị mộng, chưa từng nghe hai người có thể nằm cùng một giấc mơ. Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, không thể không tin. Nếu trong mộng có thể tiếp cận bảo tương hoa, chẳng phải mọi chuyện đơn giản hơn sao? Ít ra không phải lòng vòng trong đại điện xoáy nước, mãi không tìm được đường ra. Bảo tương hoa có gì đáng sợ? Chẳng phải nó có thể phát sáng sao? Cùng lắm thì bình lai tương đáng, thủy lai thổ mai. Tình hình cụ thể thế nào sẽ tùy cơ ứng biến. Tôi nói tuyệt đối không được làm thế. Chưa bàn đến việc trong sương mù có cái gì. Nếu chỉ có thể tiếp cận bảo tương hoa trong mộng, vậy cũng coi như bằng không. Cái này có cùng đạo lý với nằm mơ cưới vợ. Cho dù gặp được bảo tương hoa trong mộng, tìm được đường ra thì thế nào chứ? Đó chẳng phải vẫn là nằm mơ sao? Nằm mơ chạy thoát có ích gì? Huống hồ chúng tôi cũng không biết thứ trong sương mù có phải bảo tương hoa hay không. Nhưng việc đã đến bước này rồi, không thể không đưa ra quyết định mạo hiểm. Tiêm Quả thấy tay tôi đang chảy máu, vội xé xà cạp băng lại cho tôi. Tôi thầm giật mình, nằm mơ dùng sản công binh cắt một miếng, sao tỉnh lại vẫn còn chảy máu? Hết thảy những gì chúng tôi vừa trải qua rốt cuộc có phải trong mộng hay không? Tôi bảo Tiêm Quả bật đèn pha, đèn không sáng. Tuyển Béo lôi pin từ trong ba lô ra lắp vào đèn, lúc này mới sáng lên. Cả tôi lẫn Tiêm Quả vừa kinh vừa sợ. Việc cặt bằng sản công binh trên mu bàn tay tôi, đèn pha Tiêm Quả hết pin, tất cả đều là những việc xảy ra trong mơ. Hai người đã tỉnh, sao vẫn còn như vậy? Chúng tôi hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân trong đó. Nhưng từ kết quả cho thấy, trong đại điện xoáy nước gặp ác mộng, thực giống như hồn lìa khỏi xác. Không chỉ hồn phách con người, cả đèn pha cũng thế. Vì như trong mộng, đèn pha cạn pin, sau khi tỉnh lại, đèn cũng sẽ không sáng. Thuộc đã hụt, chắc cũng chẳng có mùi vị. Nếu chúng tôi chết trong mộng, đồng nghĩa với việc bỏ mạng tại đây. Hơn nữa, một khi tiến vào ác mộng, tuyệt đối không thể tự mình tỉnh lại. Bà chúng tôi bị vây trong đại điện xoáy nước, không tìm được đường ra. Chẳng cần cho đến khi chết đói, chỉ cần ba người đều ngủ, sẽ chẳng ai còn mạng thoát ra được. Nói đến đây, cây đuốc trên tay Tuyển Béo tắt ngấm. Trong ba lô còn một cây, cậu ta lôi ra chuẩn bị thắp sáng. Tôi liền ngăn lại, nói: chờ đến lúc vạn bất đắc dĩ, đừng dùng đuốc hay đèn pha. Sau đó quay sang nói với Tiêm Quả: pin dự phòng cũng hết rồi, lúc cần thiết mới bật. Tiêm Béo nói: trước mặt không nhìn thấy gì, làm sao chúng ta đi được? Tôi nói: nhìn thấy thì thế nào, chẳng phải cũng không có đường ra sao? Tiêm Béo ngáp một cái, nói: vậy chỉ còn cách ngồi xuống chờ chết. Vừa nãy hai người tốt xấu gì cũng đã được chập mắt. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Hay là hả? Tôi vội bảo cậu ta: cậu tuyệt đối đừng ngủ thiếp đi. Không riêng gì cậu, tôi cũng không mở được mắt ra đây. Vừa rồi tôi có chập mắt, nhưng chẳng khác gì thức trắng. Thứ trong mộng cảnh quá là khủng bố, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Tôi lo ba người bất chi bất giác ngủ thiếp đi, vì thế quyết định véo tay lẫn nhau. Cách một lúc lại véo một lần, bất cứ ra nào cũng không để bản thân tiến vào mộng cảnh thêm lần nữa. Miệng vẫn nói không sợ chết, nhưng đến con kiến còn ham sống, làm người chẳng lẽ lại không muốn giữ mạng sao? Nếu còn luyến tiếc cuộc đời này thì phải nghĩ cách thoát khỏi đại điện xoáy nước. Tiểu Béo nói: cậu nói kiểu gì chẳng được, cậu nghĩ tôi không muốn ra ngoài sao? Có thể nghĩ ra biện pháp còn không nghĩ sao? Vấn đề là không nghĩ ra được. Cậu bảo tôi nói chẳng thà phó mặc cho số phận sao? Tôi mắng: còn bà nó, chẳng phải cậu không tin số mệnh sao? Tiền Béo nói: mẹ, trước khác bây giờ khác, đôi khi ấy không tin số mệnh cũng không được. Tôi hỏi cậu ta: vậy cứ ở đây chờ chết sao? Tiền Béo nói: tôi chưa từng nói đâu, phó mặc số phận là chờ chết. Thực ra tôi cũng có một cách, tục ngữ nói thế nào nhỉ? Chó nóng nhảy tường, người bị dồn tới đường cùng sẽ nảy sinh chủ kiến. Hai người cẩn thận ngẫm lại coi, ba chúng ta có gì khác người không? Tôi với Tiêm Quả nghe câu này rất quen tai, sao nói một hồi lại thành chúng tôi có gì không giống người khác. Tôi hỏi Tuyển Béo rốt cuộc muốn nói cái gì. Ba người không giống người khác, người khác là ai đây? Tuyển Béo nói: nha, người với người mệnh không giống nhau, bánh đậu xanh không nhân còn tệ hơn cả cao lương. Cậu cứ lấy tôi ra mà nói nha. Đóng quân ở Bắc Đại Hoang không dưới 20-30 sư đoàn, nhân viên ít nhất cũng có mấy chục vạn. Sao lại phân Tuyển Béo tôi vào sư đoàn 3? Đội quân khai hoang ở đây cũng có 1.8 vạn người, sao lại điều tôi tới nông trường khai hoang số 17? Nếu nông trường số 17 không nằm ở biên giới, liệu có gặp phải bão tuyết cùng sói dữ hay không? Nếu trận bão tuyết đó không phải trăm năm hiếm gặp, liệu con hồ ly có xuất hiện không, dẫn đường chúng ta trốn vào liêu mộ hay không? Không vào liêu mộ, sao có thể nhìn thấy hoàng kim linh chi trên bích họa? Không thấy hoàng kim linh chi, đám trộm mộ chuột đất có tìm đến tôi hay không? Nếu không nhiều tiền căn, sao có hậu quả? Đây không phải mệnh thì là cái gì? Nếu nói đây là mệnh của tôi không thể không hỏi một câu: vì sao tôi lại có mệnh này? Vì sao đã chết nhiều người nhưng tôi thì vẫn còn sống? Vì sao không bị sói dữ ăn thịt ở nông trường khai hoang số 17? Vì sao không bị lưu sa chôn vùi trong cổ mộ? Vì sao không rơi xuống sông ngầm chết đuối? Vì sao không bị chuột ngầm ở thôn Kim Phỉ? Vì sao có thể đi vào đại điện nằm sâu dưới lòng đất này? Mẹ, Nếu ông trời bắt tôi bỏ mạng tại đây ấy, cần gì phải lăn lộn cho mệt xác. Đơn giản chỉ là một chữ mệnh, kiểu gì mà chẳng phải chết. Tôi có thể sống sót nhất định có nguyên nhân của nó. Qua nửa là vì tôi gánh vác sứ mệnh trọng đại. Chẳng qua tim vàng trong biển cát, bản thân tôi chưa biết mà thôi. Bằng không tôi cũng không ở đây. Mà tên Trương Tam Lý Tứ, Vương Nhị Ma Tử, gì gì đó phải không nhỉ? Tôi nghe cậu ta luyên thuyên bắt quái một hồi, chẳng câu nào dùng được. Đến giờ tôi vẫn không rõ cậu ta nghĩ ra cái biện pháp gì. Liên bảo đừng có bao hoa nữa, nói thẳng ra đi. Tên béo nói, à thì cho nên mới nói, không phải mạng lớn, mà là do mệnh còn chưa tuyệt. Xe tới chân núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thắng. Căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Tôi cả giận nói, cậu bà Hòa khoác lác cả đống, nước miếng cũng văng tùm lum, chẳng được câu nào hữu dụng. Mẹ, tất cả toàn là nói suông. Quỷ không đầu, miếu lớn không thu, miếu nhỏ không nhận, còn gánh vác sứ mệnh trọng đại cái mẹ gì. Không có quả trứng ung như cậu, người ta không làm được bánh bông lan chắc. Tiền béo nói, cậu nói thì miệng nhà hoa sen, người khác nói thì rác rời chắc. Tôi nói cho cậu biết nhé, lời nói tôi đều là có đạo lý, một chữ đổi được cả heo lẫn gà, tại bản thân cậu ngốc, không hiểu được thôi. Tôi ngẩn người, cái gì mà một chữ đổi được cả heo lẫn gà? Suy luận một hồi mới hiểu, có lẽ cậu ta muốn nói phun trâu nhà ngọc. Tôi giận sôi máu, tiến lên vuốt véo cậu ta một cái. Không véo cậu ta đau, cậu ta sẽ còn nói bơ. Do xung quanh tôi đen, tôi bật dậy quá mạnh, đầu va vào cột đá, khiến tôi choáng váng lảo đảo. Đến lúc tôi với Tiền Béo tranh luận, Tiêm Quả đều không can thiệp, trước giờ đều giữ thái độ trung lập. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng tôi nhìn cô bằng con mắt khác. Tiêm Quả nghe được tiếng đầu tôi va vào cột đá, vội vàng mở đèn pha chiếu qua, xem tôi có bị vỡ đầu hay không. Cùng mày có đội mũ bảo hộ, đầu tôi không sao. Nhưng lần đụng này, cảm giác như có, như không, rõ ràng giống với cảm giác trong mộng ban nãy. Thế Tuyền Béo với Tiêm Quả đều ở bên cạnh, thầm kêu một tiếng không xong, lập tức bảo hai người theo sát tôi, vòng qua bên cạnh cột đá, chiếu đèn pha về phía trước, chỉ thấy một mảng sương mù. Lòng tôi không khỏi tuyệt vọng. Trong đại điện xoáy nước chẳng có thứ gì, chỉ trong giấc mơ mới có sương mù. Thì ra ba người chúng tôi quá mệt mỏi, đã nói ngàn vạn lần đừng ngủ gật. Thế nhưng trong lúc nghe Tuyển Béo nói chuyện, bất gì bất giác toàn bộ đều tiến vào giấc mộng. Tôi lo bị vật trong sương mù phát hiện, lập tức tắt đèn pha. Tuyển Béo không tin giấc mộng này có vào không ra, cho rằng Bảo Tương Hoa ở ngay trong lớp sương mù kia. Vì thế sắn cao tay áo, chuẩn bị xông lên tìm kiếm, làm cho ra nhẽ. Tôi bảo Tuyển Béo đừng có qua đó, cậu ta lại không nghĩ như vậy. Cậu quá đa nghi rồi, sợ lá cây rụng dập vỡ đầu hay sao? Vừa nói, cậu ta vừa cầm theo đèn pha, vác súng săn tiến về phía trước. Tôi với Tiêm Quả vội vàng đuổi theo, giữ chặt cậu ta lại, lùi về bên dưới cột đá. Chợt thấy hai chân Tuyển Béo run rẩy, tôi thấp giọng hỏi cậu ta, chẳng phải cậu không sợ sao? Thế nào mà chân run lẩy bẩy thế? Tuyển Béo nói, chỗ này có giận, tôi dùng cho nó rớt xuống đấy. Ngoài miệng thì nói cứng, nhưng trong lòng kìm không nổi, sợ đến mức phát run. Chắc cậu ta cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, muốn làm cho ra nhẽ, còn chưa nhìn thấy vật bên trong sương mù, sao đã bị dọa thành ra như vậy. Ba người đều biết không thể tiếp cận sương mù trong mộng cảnh, cẩn thận tránh ra phía sau cột đá. Ai nấy kinh hồn bạt vía, đều thở cũng không dám thở mạnh. Xoay nước khổng lồ Bảo Tương Hoa ít nhất cũng chia làm ba tầng. Tầng đầu tiên là đại điện thần bí toàn cột đá, đi vòng cột đá có thể tiến vào tầng thứ hai, trong mộng có thể tiến vào tầng thứ ba. Bất quá, một khi tiến vào giấc mộng, bất luận chúng tôi làm thế nào cũng không quay lên được tầng một. trong sương mù nhất định có một bí mật kinh người. Chúng tôi không ai dám tiếp cận. Trước mắt chỉ có một cây đuốc với đèn pha chiếu sáng. Sau khi dùng hết, thực sự chỉ còn đường chết. Một khi rơi vào mộng cảnh, cho dù ba người chúng tôi liều mạng tiến vào sương mù tìm được bảo tương hoa thì có ích gì. Tôi lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ nói gì cũng dư thừa. Trước tiên phải thoát ra khỏi mộng cảnh, nhưng lại không thể làm được. Lúc trước tôi dùng sẻng công binh cắt một miếng trên tay, chẳng hề có tác dụng. Bất kể tôi vùng vẫy thế nào cũng không thể tỉnh lại. Trong đại điện làm gì còn ai khác đánh thức chúng tôi đây? Bỗng nhiên tôi nhận ra trong đại điện xoáy nước không phải người sống mà là một con quỷ. Sau khi tôi với Tiêm Quả tiến vào giấc mộng, có một con quỷ muốn dụ chúng tôi đi. Trước đó ba người cũng gặp được con quỷ này dưới cột đá. Bất luận Tuyển Béo hay lão chuột đất đã chết, chúng tôi nhìn thấy trong mộng chắc cũng là nó. Con quỷ này không muốn chúng tôi tiến sâu vào bên trong đại điện, không để chúng tôi tiếp cận bảo tương hoa. Mục đích là gì chẳng ai biết. Bất qua tôi có thể cảm giác được con quỷ này không phải thứ bên trong lớp sương mù. Nếu nói trong sương mù tồn tại một vật vô cùng khủng bố, thì con quỷ chúng tôi nhìn thấy giống như xoáy nước bên trong đại điện, trống rỗng hư vô. Khi ấy chúng tôi đã nghĩ ba người bị nhốt bên trong đại điện không có điểm cuối, kết quả chỉ có con đường chết. Chẳng qua sống thêm được bao lâu nữa mà thôi. Sở dĩ con quỷ hiện thân là vì dẫn chúng tôi rời đi, không muốn chúng tôi đi sâu vào bên trong. Tôi nghĩ kiểu gì cũng không hiểu. Cho dù tiến vào trong đại điện trong mộng cảnh thì vẫn là đường chết. Sao nó còn lo lắng cho chúng tôi tới gần bảo tương hoa? Còn nữa, lần đó tiến vào mộng cảnh, tôi phát giác con quỷ kia không phải là Tuyển Béo. Vì thế vươn tay túm lấy đối phương, cảm giác như bị một xoáy nước hút vào. Tôi dùng sức giật mạnh mới rút được tay ra. Có thể thấy quỷ trong đại điện không thể trực tiếp đưa chúng tôi vào chỗ chết. Nếu hiểu rõ chân tướng trong đó, không chừng có thể thoát khỏi đại điện xoáy nước. Bất quá nếu tôi nghĩ ra được, sớm đã dẫn Tuyển Béo với Tiên Quả chạy đi rồi, đầu đến nỗi rơi vào đường cùng. Trong lúc đầu óc miên man suy nghĩ, nhất thời quên mất mình đang trốn phía sau cột đá. Tuyển Béo hết kiên nhẫn chiếu đèn pha về phía trước, vẫn là một mảng sương mù. Dường như khoảng cách càng gần chúng tôi thêm một chút, cậu ta nói với tôi cùng Tiêm Quả: là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Cứ ở mãi chỗ này ấy, cũng là chờ chết, bằng không tìm một hướng đi khác đi. Lúc này tôi mới hồi phục tinh thần, thầm nghĩ ba người rơi vào mộng cảnh hoàn toàn không có đường thoát. Trước mặt chỉ có ba lựa chọn: một là tiến vào bên trong sương mù, hai là tiếp tục trốn dưới cột đá, ba là đi theo hướng khác. Từ nơi sâu trong đại điện, sương mù đang ồn ồn tràn ra. Hai lựa chọn đầu, chết là cái chắc. Còn lại một cái, hết thảy đều không rõ. Trước khi nghĩ ra biện pháp, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn cách sau cùng mà thôi. Lần trước tiến vào mộng cảnh, con quỷ trong đại điện muốn dụ tôi với Tiêm Quả đi theo hướng này. Khi ấy chúng tôi không mắc mưu, nhưng hiện tại buộc phải lựa chọn, không biết sẽ gặp phải thứ gì. Ứng với câu nói của Tuyển Béo, để mặc cho số phận an bài, ba người chúng tôi không dám tùy tiện. Tiêm Quả vẫn cầm đèn pha đi trước, tôi vác sẻng công binh theo phía sau, vừa chiếu sáng vừa mò mẫm tiến về phía trước. Tuyển Béo ôm súng săn đi sau cùng, xuất phát từ bên dưới cột đá, cứ thế đi theo một hướng khác. Tuy nhiên ngoài sương mù, đại điện trong mộng cảnh tựa hồ không biến đổi. Đi được khoảng 30 mấy bước, trước mặt lại là một cây cột đá. Ba người đều có dự cảm không hay, cứ tiếp tục đi như vậy quá phân nửa sẽ giống như lúc trước, chỉ có cột đá, hết cây này tới cây khác, vĩnh viễn không đến được điểm cuối. Tuyển Béo hỏi tôi có đi về phía trước nữa không. Tôi vẫn chưa hết hy vọng, quyết định đi tiếp. Vì thế dùng sẻng công binh khắc lên cột đá một ký hiệu. Đi về phía trước ba mươi mấy bước, lại có một cột đá. Tiêm Quả quay đầu, hướng đèn pha lại phía sau, nơi ánh sáng có thể chiếu tới, sương mù tràn ngập. Chúng tôi lo vật trong sương mù đuổi theo, vội vàng dùng sẻng công binh khắc ký hiệu, bước chân nhanh hơn về phía trước. Liên tiếp qua mấy cột đá, quay đầu lại vẫn thấy sương mù. Hơn nữa khoảng cách ngày càng gần, lòng ba người trầm xuống. Dùng sẻng công binh khắc ký hiệu chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Không chừng chúng tôi vẫn luôn quanh quẩn dưới một cột đá, bởi đây là mộng cảnh mà. Trong mộng cảnh đáng sợ này, chúng tôi làm cái gì cũng không có ý nghĩa. Chết tại đây thì sẽ chết thật sự. Tôi lại nghĩ tới ý niệm vừa rồi. Con quỷ trong đại điện không thể trực tiếp giải quyết chúng tôi, cũng không muốn chúng tôi tiếp cận Bảo Tương Hoa trong sương mù. Nguyên nhân là gì? Tuy béo thấy hai mắt tôi nhìn đăm đăm, vội hét lớn. Sương mù trong đại điện ngày càng gần rồi, cậu còn ngây ra đấy làm cái gì? Tôi nói nghi vấn của mình cho cậu ta nghe, bảo nhất định có nguyên nhân trong đó. Tuy béo nói, đã béo thì ăn rau muống chấm tương cũng béo, có nguyên nhân quái gì? Tiên Quả nói với Tuyền Béo, anh đừng ngắt lời, để anh Nhất suy nghĩ kỹ lại xem. Tuyền Béo nói, tôi ngắt lời, cô không thể lúc nào cũng bênh cậu ta. Tôi cũng một lòng trung can nghĩa đảm cơ mà, soi sáng hậu thế đó nha. Tiên Quả đã hiểu ý tôi, mục tiêu của ba người là từ trong đại điện đi ra ngoài. Cho dù không ở trong mộng cảnh, chúng tôi cũng không tìm được đường ra. Chỉ bằng đôi chân, bất luận thế nào cũng không thoát ra được. Trong khi đó, con quỷ trong đại điện lại không muốn chúng tôi tiếp cận Bảo Tương Hoa. Phải chăng là vì Bảo Tương Hoa có thể phá vỡ mộng cảnh? Tuy nói sống chết có số, nhưng chúng tôi cũng không dám tiếp cận sương mù trong đại điện. Quay đầu thấy sương mù đã lan tới sát phía sau, ba người không khỏi toàn thân run rẩy. Ánh sáng đèn pha không ngừng chập chờn. Tên Béo hỏi tôi với Tiêm Quả, có vào không ra, các người suy nghĩ kỹ chưa? Còn chưa dứt lời, bên trong sương mù hiện ra bốn luồng sáng thật lớn, giống như có bốn cái đèn cơ bự, hai cái một cặp, lơ lửng trên cao, lúc gần lúc xa. Do bị sương mù cản trở, không nhìn rõ là thứ gì. Vừa rồi ba chúng tôi còn muốn tiến sâu vào bên trong sương mù, vừa tìm kiếm Bảo Tương Hoa, nào ngờ vừa nhìn thấy luồng sáng trong sương mù, tim đã đóng bằng, chân tay run rẩy, muốn động cũng không thể động. Không phải không dám, mà là hoàn toàn không thể nhúc nhích. Bản thân cũng không biết vì sao lại sợ đến như vậy. Tương truyền Bảo Tương Hoa đứng đầu trong 24 Phật Hoa, ánh sáng phóng xạ vạn trượng, chiếu khắp mười phương thế giới, có thể khiến người thoát khỏi vòng sinh tử. Vì sao lại đáng sợ như vậy? Chúng tôi không nên võ đoán, cho rằng Bảo Tương Hoa ở trong sương mù. Thực chất chúng tôi cũng không biết thứ gì trong đó, có phải là ác quỷ ăn thịt người hay không. Hai chân tôi bồn rồn, tư chi không theo điều khiển, muốn chạy cũng không chạy nổi. Xem chừng Tuyền Béo với Tiêm Quả cũng vậy. May thay Tuyền Béo cầm súng săn, ngón tay có thể cử động, cố bóc cò bắn đoàn một phát, một cái đèn trong sương mù vụt tắt, nhưng chớp mắt đã sáng trở lại. Cậu ta bị sức giật của cây súng chấn động, ngã phịch mông xuống đất. Lúc này tư chỉ có thể cử động, vội vàng vươn tay kéo tôi với Tiêm Quả lại phía sau. Tuyền Béo than một tiếng, tổ tông của tôi ơi, sao các người không tôi biết Bảo Tương Hoa trong sương mù là vật sống chứ? Ba người chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức co giò, lao đào loạn choạng chạy về phía trước. Vòng quanh đại điện một hồi, vượt qua hết cột đá này tới cột đá khác, mệt đến bờ hơi tai, cả đám thở hồng hộc. Sương mù vẫn bám theo phía sau, hoảng loạn tột độ. Tiêm Quả vấp một cái, ngã xóc xoài trên mặt đất, trong lúc nhất thời không gượng dậy được. Tuy Béo cắn răng cong cổ trên lưng, tôi nhặt đèn pha liều mạng lao về phía trước, chạy đông chạy tây trong đại điện, cô không cách nào thoát khỏi đám sương mù phía sau. Tôi với Tuyền Béo thở không ra hơi, lồng ngực như sắp vỡ toạc rồi, dưới chân bước được bước không, thực sự chạy không nổi. trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Nếu không thoát khỏi giấc mộng, cả ba đều sẽ chết ở đây. Mộng cảnh này có vào không ra, đập đầu vào cột đá chết cũng vô dụng. Lâm vào hoàn cảnh này, đích thực không thể nghĩ được gì hơn. Là lúc cùng đường bí lối, tôi đột ngột nhận ra có một tình huống rành rành trước mắt lại bị mình bỏ qua. Đây là trong mộng. Tuy không biết đại điện trong mộng cảnh rốt cuộc như thế nào, nhưng cảm giác trong mơ của chúng tôi hư hư thực thực, không được rõ ràng lắm. Còn nhớ lần đầu tôi với Tiêm Quả tiến vào mộng cảnh, cũng không hề kinh động đến bảo tương hoa trong sương mù. Mà lúc này, khi phát hiện mấy cái đèn lớn ở đó, Tuyên Béo nã một phát súng, sương mù lập tức tràn qua đây. Có lẽ nó chỉ nhìn thấy ánh sáng đèn pha, chưa chắc đã phát hiện hơi thở người sống. Nếu chúng tôi tắt đèn, không chừng có thể tránh thoát. Tôi thầm nghĩ, sông trên phụ thuộc vào hành động này. Không kịp nói với Tuyển Béo, Tiêm Quả, mặt thấy sắp chạy đến bên cột đá, lập tức tắt đèn pha, tôm lấy Tuyển Béo đang cõng Tiêm Quả, thấp giọng suýt một tiếng, bảo cậu ta đừng nói chuyện. Tuyển Béo cũng rất nhanh trí, chợt mặt đã hiểu ý tôi, lập tức buông Tiêm Quả xuống. Ba người trốn ra phía sau cột đá, hai mắt nhắm chặt, không dám hò hè tiếng nào. Qua hồi lâu, tôi mới mở mắt. Hình như đã không cảm giác được khí tức đáng sợ kia nữa. Thân thể cũng không còn run rẩy. Tôi bảo gan bật đèn pha, chiếu xung quanh một lượt, không thấy sương mù đâu hết. Có lẽ bảo tương hoa đã rời đi nơi khác. Ba người thoát chết trong gang tấc, thở phào một hơi, lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên tứ chi vẫn mềm nhũn, buộc phải dựa cột đá ngồi xuống. Tôi với Tuyển Béo không dám phát ra tiếng động quá lớn, thấp giọng hỏi Tiêm Quả, vừa rồi bị ngã có đau lắm không? Tiêm Quả nói, các anh đừng lo, tôi vẫn có thể đi được. Tôi biết cô ấy không sao, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không mau thoát khỏi ác mộng, bảo tương hoa trong sương mù sẽ còn tới tìm chúng tôi. Nhưng trước mắt, bất luận chúng tôi đi hướng nào cũng chỉ nhìn thấy toàn cột đá, căn bản không có lối thoát. Cách có thể nghĩ đều đã nghĩ rồi, vẫn không tìm được đường ra. Ánh sáng đèn pha ngày càng tối, xem ra sắp tắt đến nơi. Một khi đèn tắt, chỉ còn mỗi cây đuốc có thể chiếu sáng. Trước lúc nghĩ ra đối sách, tôi không thể tùy tiện mở đèn pha. Vừa muốn đóng lại, lại nảy ra một ý niệm. Vạn nhất lại đụng phải sương mù trong đại điện, liệu có thể trèo lên cột đá trốn hay không? Nghĩ đến đây, tôi giơ đèn pha chiếu ra phía sau cột đá. Ánh sáng lướt qua, chiếu được một khuôn mặt già nua, nhăn nheo, hai mắt giống như hai hố đen. Lão chuột đất đã chết kia lại hiện thân. Tôi không khỏi nổi giận, hung hăng nhấc chân đạp một cước. Nào ngờ xoáy nước lớn nhỏ trên cột đá chỉ là một lớp bùn đất khô khốc, sờ thì cứng như đá, dù sẻng công binh đập cũng chỉ có thể để lại một vết. Thế nhưng tôi đá một cái, cự nhiên lại vỡ ra một mảng lớn. Bên trong hiện ra một tầng tầng bích hỏa. Ba người trợn mắt há mồm, ngây ra một hồi, vội dùng tay bóc lớp đất khô còn lại. Thì ra bên dưới cột đá là một phiến đá lớn được chạm khắc. Mặt trên bích hỏa phủ điêu phân bố thành từng tầng, phong cách kỳ dị. Người cùng vật phẩm được sắp đặt trên một đường thẳng, phân biệt bởi khoảng cách gần xa, thứ tự lớn nhỏ. Nhìn qua tuy đơn giản, nhưng thực chất có kết cấu trình tự rõ ràng, hoàn toàn không giống với phong cách hội họa của các triều đại. Chúng tôi nhìn bích họa giống như mật mã trên viên đá, cả đám chăm chú đến ngây người. Cho dù nguy hiểm trước mặt lớn đến đâu, cũng phải nhìn cho rõ. Không chừng trong nội dung mô tả trên bích họa sẽ có lối ra đại điện. Đang định đưa mắt lên nhìn, đèn pha trên tay tôi bỗng nhiên tắt phụt. Đèn hết pin, còn không có X bằng que diêm. Trước mặt tôi đèn điểm mực, chẳng nhìn thấy gì hết. Trong ba lô của Tuyển Béo còn một cây đuốc, bây giờ không dùng thì chờ đến khi nào? Tôi bảo Tuyển Béo đốt đuốc, đường ánh sáng quan sát bích họa. Lòng thầm nghĩ, thắng được thời gian mới có thể thắng được hết thảy. Thời gian chỉ có một cây đuốc, còn phải tránh không để thứ bên trong sương mù phát hiện chúng tôi trốn ở đây. Liệu chúng tôi có kịp tìm thấy lối ra từ nội dung trên bức bích họa hay không? Một chút phân thần, lại càng không biết nên bắt đầu xem từ đâu. Tiêm Quả chỉ vào chỗ cao trên phiến đá, nói với tôi cùng Tiền Béo: các anh xem, bích họa trên đó có phải mở đầu hay không? Tôi ngẩng đầu nhìn qua đó. Tiêm Quả nói không sai, bích họa sắp xếp căn cứ theo thứ tự trên dưới, xa gần, lớn nhỏ. Bên trên chính là mở đầu. Tiền Béo chăm chú quan sát, miệng lẩm bẩm: trong bích họa là cái gì? Ba người lớn dẫn theo mấy chục con tiểu quỷ, không phải bà chúng ta đấy chứ? Tôi cho rằng từ nội dung trên bích họa có thể biết được trong đại điện Bảo Tương Hoa hay không, thậm chí còn thoát khỏi mộng cảnh ra ngoài. Nhưng không ngờ nội dung mô tả trên bích họa thực đúng như lời Tiền Béo nói, ở giữa là ba người lớn, xung quanh có mấy chục đứa trẻ, hình thù quái đản, hành động kỳ dị, nhìn không ra là người hay là quỷ. Tôi lắp bắp kinh hãi, giống như bị chậu nước đá dội vào đầu, không khỏi nghĩ tới đồng tử tuân táng trong mộ Thái Hậu Đại Liêu. Ba người trên bích họa này chính là tôi, Tuyền Béo với Tiêm Quả sao? Tuyền Béo nói: mẹ, nói không chừng thực sự có quỷ à, bằng không sao cứ quanh quẩn đi mãi không ra. Người theo chủ nghĩa duy vật triệt để phải có dũng khí lắm mới dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng này đấy. Mà chúng tôi từ ngôi mộ Thái Hậu Đại Liêu tiến vào, mang theo quỷ môn lão tổ cao không bằng đứa trẻ lên ba, đã đủ khiến người ta giật mình, sao lại lòi thêm ra mấy chục con tiểu quỷ? Trong ba lô của Tiền Béo còn có quỷ nào không đây? Tiêm Quả bảo tôi với Tiền Béo đừng vội. Ba người trong bích họa trên đầu có con mắt nằm dọc, chồng chúng tôi đâu có giống như vậy. Huống chi chỉ là nội dung một tầng bích họa, căn bản không nhìn ra manh mối gì. Chẳng lẽ phải kết hợp với các bích họa khác mới có thể nhìn ra? Tôi cùng Tiền Béo gật đầu, nương ánh sáng ngọn lửa cẩn thận xem xét. Kết hợp tầng bích họa phía dưới, có thể thấy trên tầng bích họa thứ nhất không phải chúng tôi. Bích họa trải dài như kể lại một câu chuyện, kết cấu đơn giản, không có chi tiết dư thừa. Nội dung trực quan theo thứ tự tuy vô cùng ly kỳ, nhưng chúng tôi vừa xem vừa đoán cũng có thể hiểu được phân nửa. Ba người trong tầng thứ một bích họa đứng sắp thành hàng, đỉnh đầu có một con mắt nằm dọc. Mắt người vốn đều nằm ngang, chưa từng thấy ai có mắt nằm dọc, trông quỷ dị tới cực điểm. Truyền thuyết cổ xưa được mô tả trong bích họa có lẽ hơi phô trương cường điệu, có thể xa xưa trước thời Tam Hoàng Ngũ Đế đã tồn tại người có mắt nằm dọc. Có lẽ vì thể hiện trật tự cao thấp, người mắt nằm dọc được phóng đại đến tay chân cũng khác với người thường. Chắc do niên đại quá xa, trên đời không lưu lại bất kỳ truyền thuyết hay ghi chép gì về người có mắt nằm dọc. Chúng tôi nửa tín nửa ngờ nội dung trong bích họa số 1. Xem tiếp bích họa số 2, người có con mắt nằm dọc là chủ nhân chân chính của Bảo Tương Hoa. Trong bích họa số 3, phần rễ của Bảo Tương Hoa có một tòa đại điện, người tiến vào dâng lên vô số kỳ chân dị bảo cho vị vương giả có mắt nằm dọc. Ba người nóng lòng biết rõ chân tướng, bất quá bích họa chỉ có một tầng. Chúng tôi đều hồi hộp, nâng ánh đuốc chăm chú quan sát. Trên bích họa số 4 có ba người, hai người trong đó có một trái một phải, đang dùng sức đẩy một phiến đá. Bên trong phiến đá được mở ra, hình như là một cửa đá. Mặt trên trải rộng một tầng đồ họa, hoàn toàn giống như phiến đá trước mặt chúng tôi. Một người cầm trong tay cây đuốc, tựa hồ đang chiếu sáng cho hai người còn lại. Tôi, Tuyền Béo với Tiêm Quả đều ngơ ngẩn. Ba người trong bích họa số 4 có lai lịch gì? Lúc đầu lầm tưởng ba người có mắt nằm dọc ở bích họa số 1 là chúng tôi, Sau khi kết hợp bích họa bên dưới, phát hiện không phải như vậy. Thế nhưng ba người trong bích họa số 4, mặc dù không phân biệt được ai với ai, lại chính là ba người chúng tôi. Bất quá nội dung trên bích họa số 4 không nhất trí với tình hình hiện tại của ba người. Thời khắc này, chúng tôi đang soi đuốc quan sát bích họa, vẫn chưa dịch chuyển được phiến đá. Ba người ngây ngẩn, không hẹn mà cùng nảy sinh một ý niệm. Tình huống mô tả trên bích họa còn chưa xảy ra. Bích họa số 4 là một lời tiên tri. Vừa rồi chúng tôi đẩy thử phiến đá, dùng sức lớn thế nào cũng không thể nhúc nhích. Vì sao tình hình mô tả trong bích họa số 4 lại biểu hiện chúng tôi đã dịch chuyển được phiến đá? Chúng tôi đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, khó khăn lắm mới bắt được cọng rơm cứu mạng, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Nhưng không ngờ bích họa trên phiến đá dừng lại ở đây. Có lẽ phải đẩy phiến đá ra mới có thể nhìn thấy những bích họa khác. Tôi với Tuyền Béo thử đẩy vài cái, dùng hết sức lực cô không làm nó nhúc nhích. Tôi thấy ánh sáng ngọn đuốc càng ngày càng tối, tình thế vô cùng khẩn trương. Thầm nghĩ, có phải chúng tôi đã bỏ qua cái gì? Lập tức dí sát cây đuốc, cẩn thận xem xét lại bích họa, chợt phát hiện trên hai phiến đá mỗi bên có một vết khắc sâu, đều là hình móc câu. Tôi trông vết khắc này rất quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi đã nhìn thấy ở đâu. Tuyền Béo giật mình, thò tay vào trong ngực, lôi ra miếng ngọc hình móc câu, hướng lên bích họa ướm thử. Hình dáng kích thước hoàn toàn khớp với vết khắc. Ba người kinh ngạc không thôi. Vết khắc trên đá sao lại tương đồng với ngọc câu này? Năm 1968, khi một trận báo tuyết quy mô hiếm thấy ập đến, tôi, Tuyền Béo, Lục Quân với Tiêm Quả đang trông giữ nông trường khai hoang số 17. Vì tránh né báo tuyết cùng với bầy sói, bốn người đi theo con hổ ly tiến vào ngôi mộ cổ nước Liêu. Trong mộ đạo có cái xác khô, ít nhân đã chết mấy chục năm. Trên mình người chết có ít tiền thời Mãn Châu, cùng với miếng ngọc hình móc câu, hẳn là một tên trộm mộ chuột đất. Năm đó ông nội tôi Đả Thiên Đăng trên Lão Tử Lĩnh đã lấy được quyển sách quý Tầm Long Vọng Khí, Âm Dương Phong Thủy, tên Lượng Kim Xích, còn có một miếng ngọc hình móc câu giống như vậy. Sau này truyền lại cho tôi vẫn luôn đeo chưa từng rời người. Nghe nói hình móc câu được lưu truyền từ đời nhà Hán, nhưng thực ra niên đại còn xa hơn rất nhiều. Kẻ trộm mộ có ngọc câu trên người có thể xuất nhập âm dương, không giống với những đám trộm mộ bình thường lấy trộm kỳ chân dị bảo trong mộ, cũng không phải vì kiếm tiền bỏ túi riêng, mà là cứu khốn phò nguy, đạo nghĩa rõ ràng. Tôi nhận thấy đây là một vật quý, tuy trong mắt mọi người giá trị không đáng bao nhiêu, nhưng xem ra lại là vật báu vô giá với dân trộm mộ. Vì thế để Tuyền Béo mang theo ra ngoài. Lúc ấy tôi còn bảo Tuyền Béo lấy từ chỗ tên trộm mộ dù âm dương, xẻng đầu quỷ, đinh quan tài. Trước khi chúng tôi vào núi lần này, vẫn tưởng ngôi mộ có bích họa kiểu vĩ hồ ly đã bị đào rỗng, hái hoàng kim linh chi dễ như trở bàn tay, bởi vậy không đem theo những thứ khác, chỉ đeo ngọc câu trên người. Lúc này móc ra, hướng cột đá ướm thử vài cái, chúng tôi mới nhận ra vết khắc sâu trên bích họa hoàn toàn đồng nhất với hình dáng ngọc câu. Xem ý tứ trong đó, ba người muốn tiến vào đại điện của vị vương giả có con mắt nằm dọc, phải dâng ra hai miếng ngọc câu mới dịch chuyển được phiến đá. Tôi với Tiền Béo theo bản năng liền rút ra ngọc câu cầm trong tay định lắp lên bích họa. Tiêm Quả cầm đuốc đứng phía sau chiếu sáng cho chúng tôi. Thời điểm tôi đưa tay ra lại có vài phần do dự, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Thầm nghĩ, vì sao chúng tôi phải làm theo chỉ dẫn trên bích họa? Đại điện này đầu đầu cũng cổ quái, đi thế nào cũng không thoát ra được. Không biết sau khi mở cửa đá ra sẽ phát sinh chuyện gì, vì sao phải lắp ngọc câu mới có thể mở cửa ra? Ánh sáng cây đuốc ngày càng ảm đạm, Tình thế vô cùng cấp bách, Tuyên Béo vội hét lớn: "Đuôi sắp tắt rồi, cậu còn đứng ngây ra đấy làm cái gì?" Đang lúc nói chuyện, cây đuốc trên tay Tiêm Quả bóng tối sầm. Một khi đuốc tắt, bên dưới phiến đá có thứ gì chúng tôi cũng không nhìn được. Tôi cũng nhận ra đã không còn thời gian, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Trong đại điện có quá nhiều cột đá như vậy, sao chỉ duy nhất cái cột này có bích hỏa? Chúng tôi vừa lúc chạy tới bên dưới cây cột này, lại vừa lúc nhìn thấy bích hỏa trên cột đá. Phải biết chúng tôi đang bị nhốt trong một giấc mơ, đã là mộng cảnh thì không thể tin hết những gì mình thấy. Đến Tuyển Béo cũng có thể là giả, cho nên bích hỏa trên cột đá cũng không thể tin. Con quỷ trong đại điện vì ngăn cản chúng tôi tiếp cận Bảo Tương Hoa, lại không thể dụ chúng tôi vào chỗ chết, hết lần này tới lần khác khiến chúng tôi lạc đường. Bích hỏa chúng tôi nhìn thấy ở đây không chừng cũng là một cái bẫy. Lúc này cây đuốc dường như sắp tắt, tôi cầm ngọc câu trong tay đang muốn lắp lên cột đá, nhưng một ý niệm chợt xẹt qua đầu, lập tức với tay thu lại, đồng thời để tay Tuyển Béo xuống. Dưới ánh sáng còn lại của cây đuốc, bích hỏa trước mặt chúng tôi bỗng nhiên biến thành một gương mặt khô quắt nhăn nheo của lão chuột đất, há to mồm muốn nuốt ngọc châu trong tay tôi. Ba người vội vàng lùi về phía sau, phát hiện những xoáy nước trên cột đá đã biến thành vô số mặt người vặn vẹo méo mó. Khuôn mặt lão chuột đất chỉ là một trong số đó. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, cũng may chần chừ không lắp ngọc câu lên đó. Vì sao con quỷ trong đại điện lại muốn ngọc câu trên người chúng tôi? Làm vậy có ý nghĩa gì? Cây đuốc lúc nào cũng có thể tắt ngấm, chúng tôi vẫn còn đang loay hoay trong mộng không thoát ra được. Đến khi chẳng nhìn thấy gì hết, mang theo ngọc câu có ích gì? Tương truyền kẻ trộm mộ mang ngọc câu trên người có thể xuất nhập âm dương. Tôi từng nghe ông nội nói qua, nhưng không hiểu đó là ý gì. Có lẽ muốn ám chỉ hành động trộm mộ, lấy bảo vật dưới lòng đất, mượn tiền người chết. Cũng vì chúng tôi mang theo ngọc câu nên mới không bị tòa đại điện này nuốt chừng. Tôi với Tiền Béo đang muốn lùi lại phía sau, cây đuốc trên tay Tiêm Quả vụt tắt. Trước mặt chúng tôi là một mảng đen nhánh, không thể nhìn thấy thứ gì. Ba người hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ hết mọi cách, đèn pha với đuốc cũng dùng hết, vẫn không tìm được lối ra đại điện. Có ánh sáng còn có một cơ hội tìm đường sống, không ánh sáng hai mắt chẳng khác gì người mù. Đúng lúc này chúng tôi cảm giác được xoáy nước trong đại điện đang hút mình vào trong. Tôi đại kinh thất sắc, liều mạng nhoài người về phía trước né tránh. Ngọc câu trên tay giống như cắt bờ một lớp màn tre thật dày, tiếng vỡ vụn vang lên không ngừng bên dưới tai, bốn phía chập chờn phát sáng. Tôi đưa mắt quan sát, ba người đang ở dưới cột đá, mà đất còn có tàn thuốc của Tuyển Béo. Giống như chúng tôi vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi chợt nhận ra ngọc câu có thể phá vỡ mộng cảnh. Nguyên nhân vì sao tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lúc này tiếng vỡ vụn vẫn còn chưa dứt, chúng tôi bịt chặt hai lỗ tai cũng không ngăn được tiếng vang kinh tâm động phách. Cả tòa đại điện biến thành một xoáy nước khổng lồ. Ba người chợt thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung. Trong tiếng hét hoảng hốt, lập tức ngồi bật dậy, thấy bên cạnh cây đuốc tàn bị ném lại. Tôi còn nhớ đây là vị trí chúng tôi đi vòng cột đá trước đó. Sương mù bên trong đại điện bỗng nhiên phun trào, bốn cái đèn lớn phát ra ánh sáng chói mắt, sương mù dày đặc tràn ra. Chợp mặt đã lôi tuột Tiêm Quả xuống dưới. Chúng tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đột nhiên dùng mình một cái, phát hiện mình đang ghé vào một cửa động. Tôi với Tiền Béo cố sức trèo lên, chỉ có Tiêm Quả vẫn không hề nhúc nhích. Cùng mày cô ấy còn thở. Tôi với Tiền Béo trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này dây leo Bảo Tương Hoa khổng lồ trong khe nứt phát ra bạch quang, nước lũ mãnh liệt đổ về. Hai người nhìn thấy cảnh đó, không xa có một thùng gỗ lớn, bên trên còn có ký hiệu Mãn Ánh, có thể là vật tư của quân Nhật năm đó bị dòng nước cuốn trôi tới đây. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức để tiêm quả vào thùng gỗ. Chợp mặt, sông nước đã bao trùm các mỏm đá, đẩy chúng tôi vào một khe nứt khác. Đợt dùng đối chuyển kịch liệt, nước càng dâng càng cao. Tình huống sau đó thế nào chúng tôi cũng không rõ, chỉ nhớ lúc mở mắt ra đã thấy mình ở một nhánh của Hắc Thủy Hà. Sau này mới biết bảo tương hoa sinh trưởng sâu trong địa mạch, quả do nó kết thành giống như thủy tinh, to đến kinh người. Ai đi qua khu vực của nó, hồn phách lập tức bị lạc vào bên trong, đến chính bản thân cũng không biết. Nói cách khác, khối thủy tinh dưới lòng đất này có thể hấp thu ý thức của con người. Bên trong đại điện xoáy nước giống như mê cung, trải qua một tầng lại một tầng mộng cảnh, chỉ biết càng lún càng sâu, cho đến khi bị bảo tương hoa thâu tóm hoàn toàn. Ngọc câu trên người tôi với Tiền Béo dường như cộng hưởng với một khối thủy tinh để mới có thể thoát ra ngoài. Bất quá với kiến thức của tôi khi đó, thực không thể nghĩ ra chuyện này. Sau đó thế nào không đề cập tới. Đơn giản mà nói, Chân Tử đúng là mạng lớn, không bị Lưu Sa chôn vùi trong bộ đảo. Cô chạy đi tìm thợ săn trong làng, vào núi cứu người. Ngoài trừ ba người tôi, Tuyền Béo với Tiêm Quả ra được ngoài, còn lại toàn bộ đều bỏ mạng, đến thi thể cũng không tìm được. Tại thời điểm đó, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. May sao có hai tên thợ săn thú là Đại Hổ Nhị Hổ gánh tội. Sau khi Tiêm Quả quay lại làng, hôn mê liên tục mấy ngày vẫn không thấy khá hơn chút nào. Cậu Tư âm thầm mời đến một người nhảy tát mãn chiêu hồn cho Tiêm Quả. Vị này nhảy nhót lăn lộn 3 ngày, trợn mắt sùi bọt mép vẫn không khiến cho cô tỉnh lại được. Chỉ nói Tiêm Quả không chết, hồn phách đang bị nhốt ở nơi nào đó, không thể ra ngoài. Tôi, Tiền Béo với Chân Tử không thể trơ mắt nhìn Tiêm Quả chết như vậy. Ba người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định lại vào núi sâu rừng già thêm một lần nữa, đi tìm bảo tương hoa chôn sâu dưới lòng đất. Hết chương 20 rồi. Phần này lại là kết mở.